Tú tài gia tiểu kiều nương, chương 241, bắt gian, gocchuyenaudio.com. Hai người không biết thôn dân phụ cận đều qua đây, vội vội vàng vàng chạy ra ngoài, kết quả toàn thân bị người nhìn thấy sạch trơn. Không biết là ai hô một tiếng, ái già, trên mông hoa hì thước còn có một cái bớt. Các ngươi không biết là ai lại nói một câu, lập tức làm phụ nhân bên cạnh hắn hung hăng chừng về phía hắn, lập tức mắng to. Hay cho ngươi vạn lão thất ngươi con mẹ nó vậy mà dám trộm nhân sau lưng lão nương. Lão nương đánh chết ngươi ngươi đồ con rùa, lập tức một mảnh hỗn loạn, Quách gia nương tử cầm chày cán bột đuổi tới. Đừng chạy, lão nương đánh chết ngươi đồ tiện nhân, dám đến trên đầu lão nương. Dừng tay, vạn thôn trưởng quát lớn, Quách gia tự ngươi coi coi, nam nhân kia không phải nhà ngươi. Quách gia nương tử bị giống đến hoảng sợ, rồi mới từ trong phẫn nộ thanh tỉnh lại, nhìn hai người ngồi xổm trên mặt đất bụng mặt, sau đó vươn tay nắm tóc nam nhân kéo lên, nhìn kỹ một chút. Không phải nam nhân nhà ta à? Ta đã nói không phải, ngươi còn đánh. Nam nhân bị đánh đến mặt mũi bầm dập, ủy khuất vô cùng. Vậy nam nhân nhà ta chạy đi đâu? Quách gia nương tử chống nạnh xì một tiếng khinh miệt lên mặt đất. Các ngươi mỗi người đều là con đĩ nhỏ, đều nói rõ ràng cho lão nương, đem nam nhân của ta giấu đâu rồi? Nam nhân của ngươi ở đâu còn không biết, chạy ra đây tìm nam nhân, đầu óc ngươi có bệnh à? Một phụ nhân khác mắng, có phải ngươi hay không, ngươi tiểu thiện nhân, lão nương sớm thấy ngươi mặc một thân màu sắc rực rỡ này liếc mắt đưa tình với nam nhân ta, ngươi tiểu thiện nhân. Quách gia nương tử cầm chày cán bột liền chạy về phía phụ nhân trong đám người kia. Nghe Quách gia nương tử vừa nói thế, ánh mắt mọi người nhìn vị phụ nhân này đều thay đổi. Đáy lòng phụ nhân hoảng hốt lập tức chửi ầm lên. Lão nương có bạc thì ăn mặc đẹp, ngươi quản cái giam á, ngươi dám làm hư thanh danh ta, lão nương liều mạng với ngươi. Quách gia nương tử mới không giả đâu, lão nương muốn đánh chết ngươi tiểu tiện nhân này, dừng tay, đều dừng tay cho ta. Vạn thôn trưởng tức đến đầu óc choáng váng, âm thanh đều thay đổi. Đều đè các nàng lại cho ta, đè các nàng lại. Lúc này, hoàng quả phụ sớm bị thu mua bên cạnh lớn tiếng nói. Thôn trưởng, trong thôn chúng cũng không thể cần loại nữ nhân như vậy, mấy năm trước thông cảm nàng không có chỗ ở, hiện tại nàng trộm nhân khắp nơi, đều sắp trộm hết nam nhân cả thôn rồi, còn đem người ngoài thôn vào thôn, sau này mọi người đều biết thôn chúng ta có một hoa hì thước khắp nơi trộm nhân, thôn chúng ta có còn cần thanh danh hay không? Khuê nữ của chúng ta có còn muốn xuất giá hay không? Mọi người nói có đúng hay không a? Đúng vậy, loại người này không thể ở lại trong thôn, mấy cháu gái ta chờ 2 năm nữa liền làm mai, giữ lại tai họa này trong thôn, khuê nữ thôn chúng ta sau này còn có thể nói cho nhà tốt sao? Thôn trưởng, đuổi nàng ra khỏi thôn đi, thôn chúng ta nhưng không chấp nhận được nàng. Đúng vậy, chỉ cần nàng không ở trong thôn, muốn trộm dã nam nhân thế nào liền trộm, chuyên làm cái sinh ý này cũng không ai nói gì. Vạn thôn trưởng nhìn hai đống thịt trắng lóa trên mặt đất quả thực cay mắt vội quay đầu nhìn về nơi khác. Chuyện này ta trước thương lượng với các lão nhân đức cao vọng trọng trong thôn một chút. Hoa hì thước nghe thấy lời vạn thôn trưởng, lập tức luống cuống, nếu như bị đuổi ra khỏi thôn, bà ta có thể đi đâu à? Thôn trưởng, cái này không thể được. gocchuyenaudio.com, ta đâu cũng không đi, các ngươi không thể đuổi ta đi. Vì sao không thể, nữ nhân đạo đức bại hoại như ngươi ở lại trong thôn sẽ chỉ làm thôn chúng ta hổ thẹn. Thôn trưởng, đuổi nàng đi, đuổi nàng đi. Hoa hì thước lập tức lớn tiếng phản bác. Các ngươi muốn đuổi ta đi có phải muốn nền nhà của ta hay không, còn muốn ruộng đồng nhà ta, các ngươi hay ta xem như là biết các ngươi lòng muông dạ thú, ta hảo ý đem ruộng đồng cho các ngươi thuê, các ngươi vậy mà nghĩ bá chiếm của ta, ta nói cho các ngươi biết, không có cửa đâu. Ta muốn đi quan phủ cáo các ngươi, đến lúc đó các ngươi cũng đừng nghĩ qua được mấy hôm. Hoa hì thước thoáng cái đứng lên, chống nạnh lớn tiếng mắng, hai đại bạch thỏ lõa lồ ra bên ngoài run lên một cái. Nữ nhân với nam nhân ra mặt dày một chút đều nhao nhao quay đầu, không dám nhìn. Còn lại mấy tên sắc đảm đại nam nhân còn xem đến mùi ngon, cũng không nhịn được nuốt nước miếng ừng ực. Hoa hì thước chưa từng sinh con, vóc người con rất tốt, so với thịt thừa trên bụng bà nương nhà mình xinh đẹp hơn nhiều. Hoa hì thước ngươi có xấu hổ hay không a? Lông nhiều như vậy còn dám không mặc quần áo liền đi ra ngoài, ngươi đây là muốn ăn vạ đi. Muốn cho mọi người xem rồi cấp bạc đi. Hoàng quả phụ lớn tiếng mắng. Ai ra thật là táng tận lương tâm, tai họa thanh danh trong thôn còn không nói, còn muốn đem các nam nhân đều tai họa hết. Nữ nhân như vậy ở lại trong thôn cũng không có chỗ tốt a, ai biết ngày nào đó nam nhân nhà mình bị thông đồng lên giường nàng ta. Vài phụ nhân vốn đã không dễ nói chuyện cũng liền phụ họa nói. Cũng không phải sao, bắt nàng đi, bắt nàng đi. Hoa Hỷ Thước thấy mình rơi xuống tình hình người người kêu đánh, tiếp tục ở lại trong thôn đoán chừng cũng không chiếm được chỗ tốt, trước đây người khác cũng không có chứng cứ, hiện tại bị bắt tại trận này phải làm sao đây? Hoa Hỷ Thước nghĩ nghĩ, sau đó nói, muốn ta đi cũng có thể, nhưng nền nhà ta cùng ruộng đồng đều phải đổi thành bạc. Thôn trưởng, đáp ứng nàng. Vạn thôn trưởng nghĩ nghĩ, liền căn cứ là nhà ngươi 2 mẫu, còn có 3 mẫu đồng ruộng còn là ruộng trung đẳng, tổng cộng liền là 14 lượng bạc. Ta nhổ, Hoa Hỷ Thước hiện tại cũng không quản có mặt hay không, chống nạnh mắng to. Cũng không phải ta muốn bán đất, dựa vào cái gì ấn cái giá này, ta nói cho các ngươi biết, thiếu 50 lượng, đừng nghĩ, để ta đi. 50 lượng, ngươi muốn bạc đến rồi, 10 mẫu ruộng tốt nhà người ta cũng mới gần cái giá này, ngươi thật là công phu sư tử ngoạm. Vậy thì thế nào, nếu các ngươi không đưa ra được ta liền không đi, khế đất khế ước mua bán nhà nhưng đều trong tay ta, các ngươi đừng nghĩ đuổi ta đi. Hoa Hỷ Thước cũng đã bất cứ giá nào, kéo nam nhân quay người liền đi vào phòng. Dương Thụ cùng Đại Nha đều ngạc nhiên đến há to miệng, bọn họ trong cửa đại trạch đã thấy không ít chuyện dơ bẩn mà vẫn là đầu tiên bọn họ gặp phải loại cậy thế này, hơn nữa nàng lại vẫn có thể nghênh ngang đi về phòng, thực sự là người không mặt đến quỷ cũng hãi. Này nhưng nên làm gì bây giờ? Dự đoán của Đại Nha chính là sau khi Hoa Hỷ Thước bị đuổi ra khỏi thôn, bọn họ đem người đánh cho một trận lại đưa đi quan phủ, nhưng hiện tại. Dương Thụ nghĩ nghĩ, sau đó nói. Đại Nghiêu huynh, bọn họ ở đây thông dâm không cần trầm đường dìm lồng heo. Tạ Đại Nghiêu ngẩn người, thôn chúng ta dân phong vẫn rất tốt, không có thông dâm. Từ 100 năm trước sau khi tổ tông chạy nạn, gocchuyenaudio.com, đến nơi đây định cư vẫn chưa xuất hiện qua chuyện như vậy, cho dù là Quách gia nương tử nói trộm nhân thì đều chuyện vu vơ, cũng không có chứng cứ rõ ràng, cho nên đột nhiên vừa bị Dương Thụ hỏi, hắn ngược lại sừng sốt. Dương Đại Thúc nghĩ nghĩ, sau đó nói. Dẫn dắt thôn dân ở đây, có thể tống quan, cách chương.